Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, không ngừng vươn lên. Lương Thành duỗi tay nắm chặt Tả Khâu Tố Thanh cây cỏ mềm mại. Tố Thanh, ta gần nhất đúng lúc đến một môn kỳ thuật, có thể chống cự hóa đá. Đã công thâu tiền bối chỗ nói dị giới sinh vật như thế hung hiểm. Không bằng ngươi bây giờ cũng tu tập một chút. Môn công pháp này tu tập còn có một cái chỗ tốt. Cái kia chính là tu tập người nhiều. Công pháp chống đỡ chi lực cũng là càng mạnh. Chính thích hợp phạm vi lớn truyền bá ra ngoài. Nói xong Lương Thành thân thủ điểm nhẹ Tả Khâu Tố Thanh cái trán. Đem cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công truyền vào Tả Khâu Tố Thanh thức hải. Một bên Lương Thành còn nói. Tố Thanh, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện đường này công pháp. Trước tu luyện cái hơi biết liền có thể. Dùng không bao nhiêu thời gian. Truyền công hoàn tất. Tả Khâu Tố Thanh tại trong thức hải của chính mình nhìn kỹ một chút đoạn đường này công pháp. Sau đó cười nói. Thành ca, ngươi đường này công pháp thật kỳ quái. Còn thật giống như là chuyên môn vì nơi này chuẩn bị đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ trước đó liền biết tin tức sao? Tốt a, ta tin như lời ngươi nói. Cái này đưa nó trên việc tu luyện tay. Tiếp lấy Tả Khâu Tố Thanh liền khoanh chân ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện đường này kỳ quái vĩnh bất thạch hóa thần công. Lương Thành thì ở một bên hộ pháp. Nói là hộ pháp. Thực một đôi tràn ngập ái mộ chi tình hai mắt một mực nhìn lấy chính mình người yêu. Trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nhìn một hồi, Lương Thành bỗng nhiên trong lòng hơi động. Muốn từ bản thân từng tại bên ngoài đem mấy cái bị làm mồi dụ hài tử thu vào hắc điểm động phủ. Giao cho A Tham tới chiếu cố. Sau đó thì gặp gỡ một đống sự tình. Quả thực là đem cái này gốc dạ cho quên mất. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Hiện tại đã có nhàn hạ. Sao không nhân cơ hội này đi xem một chút. Sau đó Lương Thành phân ra linh thân đi vào hắc điểm động phủ. Sau khi đi vào Lương Thành nhắm mắt cảm thụ một chút. Phát hiện những hài tử này đều không tại chỗ ở bên trong. Tựa hồ cũng bị A Tham an bài đến dược viên bên trong làm việc. Sau đó liền lại đi tới dược viên xem xét. Vừa tới đến bên ngoài viện. Lương Thành đã cảm thấy những hài tử kia đều tại dược viên bên trong. Tựa hồ ngay tại A Tham chỉ huy phía dưới lao động lấy. Sau đó Lương Thành đi vào dược viên. Thẳng thắn hướng về những cái kia ngay tại bồi thêm đất tưới nước bọn nhỏ đi qua. Lương Thành tùy tiện quét mắt một vòng. Phát hiện cái này 10 đứa bé mặc dù tuổi tác có lớn có nhỏ. Nhưng trên đại thể đều tại 5-6 tuổi cùng 12-13 tuổi ở giữa. Đúng lúc là 5 nam 5 nữ. Thêm tại hết thảy vừa vặn 10 người. Lẽ ra bọn nhỏ chính là ham chơi thích náo tuổi tác. Thế nhưng là những tiểu tử này cả đám đều quy quy củ củ địa vây quanh A Tham. Tụ tinh hội thần nhìn lấy hắn một bên giảng giải một bên làm mẫu. Dạy bọn họ bồi dưỡng thảo dược. Đồng thời không có người nào phát ra dư thừa thanh âm. Nhìn đến những hài tử này bình thường là chịu khổ ăn quen. Cũng bị mấy cái kia tu sĩ điều giáo đến gò bó theo khuôn phép. Không giống phổ thông hài tử như thế tùy tính. Yêu thích chơi đùa. Bọn họ những cái kia hoạt bát thiên tính đã sớm mất hết. Còn lại cũng chỉ có nghe lời cùng cẩn thận. Lương Thành cố ý ho nhẹ một tiếng. Những hài tử kia nghe đến thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đến tiến đến một người xa lạ. Nhất thời trong mắt đều toát ra khủng hoảng thần sắc. Cùng một chỗ trốn đến A Tham sau lưng. A Tham cười lấy mắng. Các ngươi những thứ này đồ ngốc. Cái này là chủ nhân đến. Các ngươi mạng nhỏ còn là hắn cứu. Hiện tại các ngươi không đi nghênh đón cũng là thôi. Thế mà còn muốn trốn tránh. Thật sự là hồ đồ cực kỳ. Những hài tử kia nghe vậy thò đầu ra nhìn xem Lương Thành. Nhìn đến hắn cũng không phải là trong trí nhớ đầu kia giống như là đại ô quy giống như quái long. Có thể A Tham nói chuyện bọn họ đều tin. Sau đó đều tin tưởng mình tánh mạng là vị chủ nhân này xuất thủ cứu giúp. Bọn nhỏ nhìn lấy vị này cứu mạng mặt chủ nhân mục đích hiền lành. Trong lòng ý sợ hãi cũng là giảm bớt. Sau đó mấy cái này hai tử mồm năm miệng 10 gửi tới lời cảm ơn lên. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân cứu ta. Lương Thành gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía A Tham, hỏi, A Tham, những hài tử này không thể một mực lưu tại nơi này. Chờ ta ra trước mắt vị trí, là muốn đem bọn hắn mang đi. A Tham còn chưa trả lời, những hài tử kia nghe về sau liền sợ lên, tuy nhiên đều không có khóc, nhưng sắc mặt một cái so một cái kinh khủng, đều lẩm bẩm nói, chủ nhân không muốn vứt bỏ chúng ta. Chúng ta đều nghe lời, còn có thể làm việc, chấm ngoặc kép, A Tham hướng về Lương Thành gật gật đầu, biểu lộ vẫn như cũ mây trôi nước chảy, đáp, tốt Thành ca, cái gì thời điểm chỉ cần ngươi an bài tốt, sẽ tới đón bọn họ là được. Đối với hắn dạng này vạn năm linh thực tới nói, cũng không phải là đặc biệt trọng tình, tại hắn trong cảm giác, tại dược viên bên trong nhiều những hài tử này làm bạn cố nhiên là tốt. Như là những hài tử này bị Lương Thành mang đi, đồng thời không cảm thấy cái gì không tốt, ngược lại cũng chính là khôi phục trước kia thanh tĩnh mà thôi. Cũng không có cái gì quá rất khác nhau. Lương Thành nhìn lấy những hài tử này hoảng sợ, trong lòng tuy có chút không đành lòng, nhưng cũng biết mình không thể một mực như thế thu lưu lấy bọn hắn. Vì vậy nói, bọn nhỏ, ta cũng không phải là muốn vứt bỏ các ngươi. Các ngươi có thể hiện ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Chỉ bất quá không thể một mực tiếp tục như thế. Bởi vì ở trên đời này, bất kỳ người nào muốn sống sót đều phải muốn dựa vào chính mình. Ta cũng không có trách nhiệm muốn trắng trắng nuôi sống các ngươi. Đều hiểu à? Đúng, ta hiểu. Một cái nhìn qua lớn tuổi một số nam hài tử nói ra. Các loại ra ngoài về sau, ta có thể làm việc chính mình nuôi sống chính mình. Muốn là chủ nhân không ngại ta đần, ta rất nguyện ý cho chủ người làm việc. Việc nhà ta đều biết làm. Lương Thành nhướng mày, tâm muốn những thứ này tiểu hài tử có thể làm cái gì? Chỉ bất quá đám bọn hắn trước kia chỗ ở cái thế giới này chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ bị hủy diệt. Mình muốn thích đáng sắp xếp cẩn thận những hài tử này thật đúng là một cọc chuyện phiền toái. Bất quá Lương Thành nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì. An trí sự tình các loại gia sùng vũ tiểu thế giới lại nói. Thực sự không được thì đem bọn hắn nuôi dưỡng ở chính mình Hải Thành Tử Tước Phủ tính toán. Để bọn hắn trong phủ làm một số đủ khả năng sự tình là được rồi. Bỗng nhiên Lương Thành suy nghĩ nhất động. Thầm nghĩ những thứ này hài tử lai lịch trong sạch. Đồng thời cũng không phải tới từ linh giới. Tuyệt không phạm vào kỵ húy. Bọn họ đối với chủ trì kiến tạo huyền u tiểu thế giới chính giới Ngọc Âm Tiên Tử tới nói. Chỉ sợ cũng xem như cầu còn không được chủng tộc. Nhân tộc vì vạn vật chi linh. Chính mình muốn là đem những hài tử này đưa vào huyền u tiểu thế giới đi. Cái kia chỉ sợ là một cọc không sai sự tình. Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến có thể thử một lần. Sau đó lấy ra một quyển sách. Sau đó hỏi nói chuyện lúc trước nam hài kia nói. Người đứa nhỏ này, biết chữ sao? Cái kia nam hài gật đầu nói. Chủ nhân, ta khi còn bé, phụ thân đã từng dạy qua ta nhận thức chữ. Bất quá biết chữ không tính quá nhiều. Lương Thành gật gật đầu, đem sách đưa cho hắn. Sau đó nói, bản này gọi Ngư Dương Tâm Kinh, là một bộ luyện khí công pháp. Quyển sách này nói đều là như thế nào ở trong kinh mạch hành khí sự tình. Đồng thời không có cái gì quá khó hiểu chữ. Người thật tốt nghiên cứu một chút a. Chiếu vào tu luyện có thể tăng lên ngươi tu vi. Chỉ cần dựa theo công pháp chuyên tâm tu luyện. Thuận lợi lời nói là có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 10. Bản này Ngư Dương Tâm Kinh vẫn là. Lúc trước Trình Vân Lâm đưa cho Lương Thành. Hiện tại xem ra chính thích hợp cho những thứ này thân thể có linh căn phàm nhân tiểu hài tử nhập. Môn dùng. Lương Thành làm như vậy cũng coi là đem Ngư Dương phái cơ sở công pháp phát dương quang đại. Nói đến Ngư Dương phái mặc dù chỉ là một cái tiểu môn phái. Nhưng là lưu truyền tới nay luyện khí tâm pháp cũng là chính tông. Tiến hành theo chất lượng. Đồng thời không sơ hở. Cùng những cái kia tại trong phàm nhân lưu truyền lỗ hổng trồng chất luyện khí tâm pháp có thể hoàn. Toàn không giống. Cái kia nam hài ngạc nhiên tiếp nhận Ngư Dương Tâm Kinh. Trong miệng còn nói, luyện khí những chuyện này phụ thân đã từng dạy qua ta một số. Cho nên ta nguyên bản cũng hiểu một chút, cha ta chính mình tu luyện tới toàn chiếu kỳ, cũng từng nói cho ta biết một số tu luyện sự tình. Chỉ là hắn nói chính hắn luyện khí công pháp có thiếu hụt. Chiếu vào tu luyện tới đằng sau tai họa ngầm cực lớn. Cho nên mới không để cho ta đi theo hắn tu luyện. Lương Thành không nghĩ tới đứa nhỏ này cha lại còn là một vị tu sĩ. Nghĩ thầm đứa nhỏ này đã từ nhỏ bị đề điểm qua. Như vậy sau này tu luyện lên ngư dương tâm pháp đến hẳn là không khó. Nhìn đến đứa nhỏ này tiếp nhận ngư dương tâm kinh. Trên mặt tươi cười, Lương Thành lại hỏi. Đúng, cha ngươi đâu? Cái đứa bé kia nghe đến Lương Thành lời nói. Sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống. Bên trong làng của chúng ta các đại nhân tất cả đều chết rồi. Đều nhường cái kia mặc đồ đen người giết sạch. Thì chỉ để lại chúng ta những đứa bé này. Trước kia còn có hơn 20 người. Đoạn thời gian này xuống tới. Thì thừa chúng ta 10 cái. Lương Thành nhất thời minh bạch. Những hài tử này khẳng định là cái kia bị chính mình giết chết họ Kim tu sĩ chộp tới. Không nghĩ tới hắn chẳng những bắt hài tử. Còn giết đại nhân. Tâm có thể đủ hung ác. Bất quá loại chuyện này Lương Thành cũng không có cách. Sau đó nói ra. Hài tử. Các ngươi 10 người đã đều là một cái trong thôn đồng bọn. Sau này phải học được chiếu cố lẫn nhau. Chính ngươi học hội ngư dương tâm pháp về sau. Lại cẩn thận truyền thụ cho ngươi những thứ này các đệ đệ muội muội a. Ta sẽ đem bọn ngươi đưa đến một cái tân thế giới đi. Ở nơi đó, chỉ muốn các ngươi một lòng đoàn kết. Cần phải muốn so trước kia sống được tốt. Tại cái này về sau. Lương Thành đem cái này 10 cái tiểu hài tử đưa đến tiểu thế giới lối vào. Xuyên qua rừng trúc về sau. Đi tới cách chở Lương Thành tiến vào kết giới chỗ. Lương Thành dừng bước lại. Đối những hài tử này nói ra. Các ngươi xuyên qua phía trước mảnh này mê vụ. Sẽ đi đến một cái tân thế giới. Thế giới kia chủ nhân khẳng định sẽ rất coi trọng các ngươi. Bởi vậy các ngươi khẳng định sẽ được đến rất an bài xong. Bất quá ngay cả như vậy. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ cái này lời nói. Cái kia chính là dựa núi núi đổ, dựa vào địa đất sụt, dựa vào chính mình tốt nhất. Chỉ có chính mình mạnh, mới có thể vững vàng nắm chặt chính mình vận mệnh. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hai từ cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó cáo biệt Lương Thành, hướng về cách ly kết giới đi đến. Chỉ chốc lát liền xuyên qua kết giới, biến mất tại trong sương mù. Lương Thành nhìn đến bọn họ quả nhiên thuận lợi địa xuyên qua kết giới. Điều này nói rõ tiểu thế giới là rất tình nguyện tiếp nhận bọn họ. Trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Tuy nhiên chưa từng có từng tiến vào cái này huyền u tiểu thế giới. Nhưng là Lương Thành từng nghe cái kia khôi lỗ đạo sĩ nói qua bên trong tình huống. Hiện tại tiểu thế giới đang tại ban đầu sáng lập giai đoạn bên trong. Cho nên đối những hài tử này tới nói đồng thời không có cái gì quá chí mạng uy hiếp. Bọn họ nếu là có thể thuận lợi tu luyện tới luyện khí kỳ cao tầng. Bên trong thế giới nhỏ này có thể uy hiếp được bọn họ đồ vật thì không nhiều. Bởi vậy bọn họ là có thể sinh tồn đi xuống. Lại thêm bọn họ là Lương Thành theo sùng vũ tiểu thế giới mang đến lý lịch trong sạch nhân tộc. Liên lụy nhân quả cực nhỏ. Đối cái này huyền u tiểu thế giới phát triển khẳng định là một chuyện tốt. Tin tưởng có thể tiết kiệm đi cái kia ngọc âm tiên tử rất nhiều phiền phức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.